Chương 1632, Ma Phương Mỹ Nhân, 94. Phiêu Miểu Tiên Tử cùng Ngân Hoàn Tán Nhân, ưa thích một lần rút ra. Vì lẽ đó, bọn hắn trước thả 1.000 ở Ma Phương tệ đi vào, muốn thử trước một chút nước. Vì không muốn bị người nhìn thấy tình huống, bọn hắn thẳng thắn ở chung quanh bố trí một cái trận pháp, người khác liền không nhìn thấy bọn hắn động tĩnh. Để tránh đến lúc đó thật rút ra chìa khóa, sẽ khiến quá lớn oanh động. Dù sao, bọn hắn là tương đối là ít nổi danh người. Nếu như bọn hắn ý nghĩ, bị ma phương thế giới người biết, nhất định sẽ hung hăng chế dễ ước. Tu Tiên Đại Lao nói, bọn hắn là rất điệu thấp người. Nói thật, bọn hắn nhìn không ra hai cái này là điệu thấp người. Chỉ cần tại ma phương thế giới ngây ngốc một hồi, ai không biết bọn hắn đại danh A Đường Quả liền biết, hai người này khẳng định cấp tốc không kịp đem đi. Túc chủ đại đại, ngươi muốn giúp bọn hắn gian lận sao? Hệ thống ngầm đâm đâm hỏi. Đường Quả nhấp nhẹ một chút khỏe môi, cái gì gọi là tệ, nơi này đều là ta, ta bất quá là xem bọn hắn thuận mắt, đưa bọn hắn hai thanh chìa khóa, lại ma bệnh sao? Không có cái gì ma bệnh đều không. Túc chủ đại đại nói đu nờ dê, các ngươi quan hệ tốt, đưa chìa khóa, đưa bất động sản sách vở, còn không phải ngươi muốn đưa liền đưa. Ngân Hoàn Tán Nhân hai cái, ngừng thở. Du tờ thừa nờ dê dương lay động thời điểm, thở mạnh cũng không dám một chút. Làm một cái từ cổ đồng chế thành bảng hiệu xuất hiện trước mặt bọn hắn đều sửng sốt một chút. Chìa khóa bất kể có phải hay không là chìa khóa, bọn hắn là liền tranh thủ đồ vật thu lại, trái tim nhỏ đều còn tại nhảy loạn. Hai người tranh thủ thời gian sờ trở về, tìm Tơ Y Đường Quả. Xác nhận cái kia đồng bài liền là chìa khóa, trong lúc nhất thời ngũ vị hỗn tạp, ngược lại là không có ngay từ đầu, vội vã như vậy muốn đi ra ngoài. Lại lưu 20 năm đi. Nhiều 20 năm, ít 20 năm, kỳ thật không thay đổi được cái gì, bọn hắn rất rõ ràng. Sau 5 ngày, Đường Quả cùng Cung Ý đại hôn. Giao dịch thành trước nay chưa từng có náo nhiệt, cùng ngày ma phương thế giới kẻ ngoại lai, đều phát hiện chính mình ma phương tệ nhiều 1 vạn. Minh bạch người là minh bạch thứ gì, nhìn Đường Quả cùng Cung Ý ánh mắt, không khỏi nhiều chút sung kính. Không rõ người, là nơm nớp lo sợ cất cái này 1 vạn ma phương tệ, thấp thỏm không thôi. Hôn lễ thời điểm, rất nhiều người đều đưa tới chân quý lễ vật cùng bọn hắn thành tâm thả chúc phúc. Đường Quả mặc tân nương phục, bị Cung Ý nắm tay nhỏ. Cung Ý nả mờ trả tờ nàng tay, cảm thấy đây là đời này an tâm nhất thời điểm. Nả mờ trả tờ nàng tay, phảng phất liền nả mờ trả tờ toàn thế giới. Quân Minh khoan thai tới chậm, hắn cu nở dê bưng lấy một cái cổ lão hộ, đi đến Đường Quả cùng Cung Ý trước mặt, không có chuyện gì để nói, đây là ta tặng cho các ngươi lễ vật. Mở ra nhìn xem, ưa thích không? Nghe vậy, Đường Quả cùng Cung Ý lên một lượt trước, đem để tay tại trên cái hộp. Hai người lẫn nhau ngắm nhìn, cuối cùng Cung Ý nói, ta tới đi. Đường Quả buông lỏng tay ra, Cung Ý chậm rãi đem hộp mở ra. Đám người cũng tò mò đưa cái cổ, muốn nhìn xem cái này kỳ quái nam nhân, đưa là lễ vật gì. Tất cả mọi người không nghĩ tới, tại hộp sắp mở ra thời điểm, Đường Quả đột nhiên dùng sức, đem hộp chuyển một cái phương hướng. Trong hộp bay ra một cây chùy thủ, hướng Quân Minh vị trí đâm tới. Quân Minh đã sớm không tại nguyên lai vị trí, nguyên lai hắn chính cầm mặt khác một cây chùy thủ, hướng Đường Quả nơi này đâm tới. Cung Ý vô ý thức phản ứng, đem Đường Quả ôm vào trong ngực. Ngốc sao nghe được Đường Quả lời nói, Cung Ý sửng sốt một chút. Thật láng ngốc, người ôm ta bay đi lên, tại sao phải dùng tự mình cong đi cản đao Cung Ý? Hắn chưa kịp nghĩ nhiều như vậy, có thể là gần nhất các loại phim truyền hình nhìn nhiều.